Hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, kéo tác ý, kéo suy nghiệm. Và chúng ta lắng nghe những lời hướng dẫn thực hành thiền vinh sát Vipassana để có thể có được cái tuệ giác, có được định, có được tuệ, có được định, có được tuệ. Để có thể nhàm chán, ly tham, được giải thoát, như Đức Phật đã khẳng định. Này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Và ngài Đại trưởng lão Thiền sư Mahasi Sayadaw là một trong những cái vị thiền sư lỗi lạc và bậc nhất, được kính trọng và bậc nhất tại Myanmar trong thời kỳ hiện cận đại. Và những cái tài liệu, những cái bài giảng của ngài hãy còn rất vô cùng sống động, vô cùng chi tiết, vô cùng tỉ mỉ. Và ngài giảng dạy bằng những ngôn ngữ rất là thông dụng thường ngày, cũng giống như Đức Phật đã từng giảng dạy đó, truyền dạy đó, bằng cái ngôn ngữ đời thường đó, nhưng mà rất chi tiết, rất cụ thể, rất là chi tiết, chi li từng cái bước đi trong cái thực hành của chúng ta, để chúng ta có thể hiểu đúng, rồi sau đó ghi nhớ, rồi thực hành cho đúng. Chỉ có khi nào chúng ta ghi nhớ, chúng ta hiểu, chúng ta ghi nhớ thì chúng ta mới thực hành đúng, và chỉ khi nào chúng ta thực hành đúng thì chúng ta mới có cơ hội là thành tựu được về mặt định và tuệ, và lúc đó chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Thì từ những hôm trước thì chúng ta đang lắng nghe những lời hướng dẫn cụ thể của ngài. Đầu tiên là chúng ta phải nhớ rằng là cái thiền thực hành thiền minh sát là gì đã, các vị thuộc lòng rồi đó. Và thường xuyên đối chiếu lại xem mình có phải đang thực hành thiền minh sát hay không, hay đang thực hành cái gì đó mà chúng ta tưởng là đang thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ nhé. Cho nên các vị phải luôn luôn kiểm tra lại có đúng thực là mình đang thực hành thiền minh sát đây hay không, phải tự mình thấy được cái điều đó đã nhé, căn cứ vào những lời giảng dạy đó. Bây giờ ở đây thì sư có nhiệm vụ là cứ nhắc đi nhắc lại cho các vị để các vị nhớ được cái đó, hiểu được cái đó. Rồi các vị khi nhớ, khi hiểu rồi, hiểu nhớ rồi, các vị mới đối chiếu lại trong từng giây phút ấy, có phải mình đang thực hành không, hay là đang thực hành cái gì đó được có cái tên gọi thế thôi nhưng thực chất không phải, thì chúng ta không có kết quả nhé. Cho nên các vị nhớ lại cho sư xem cái thực hành thiền minh sát của chúng ta là cái gì đây, ai nói như thế nào, ai giảng là sao. Chúng ta không suy diễn, chúng ta phải nhớ chính xác. Chúng ta mà suy diễn là không phải lời của ngài đâu. Thì cái câu đầu tiên đó, câu đầu tiên trong cái bài giảng của ngài đó, là thực hành thiền minh sát là cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của những hiện tượng tâm vật lý đang diễn tiến bên trong chính bản thân của mình. Đây, sư nhắc lại như vậy, các vị thử nhắc lại cho sư và giải thích các cái từ trong đó xem các vị hiểu đến đâu nào. Đạo Hữu Dũng. Rồi, những cái cao trong đó có những cái từ gì? Thực hành nhé, chúng ta thực hành, chúng ta chú trọng đến cái vấn đề thực hành chứ không phải vấn đề lý thuyết nhé. Chúng ta thực hành tức là các cái bước, các cái chuỗi, các cái bước cần phải làm nhé. Thực hành có nghĩa là phải thực hành đúng từng ly từng tí các cái bước cần phải làm, đúng không? Rồi, thế cái ý thứ hai là gì nữa? Thiền minh sát là cái gì, các vị đã bắt đầu hiểu là cái gì chưa? Minh sát là gì? Hôm qua sư giảng đó, nó có mấy nghĩa? Không. Thứ nhất nó là phương pháp, thứ hai nó có hai nghĩa. Khi nói đến minh sát, Vipassana đó, có hai nghĩa, thực hành để có gì? Tuệ. Và cái thứ hai là cái Vipassana đấy cũng chính là tên của cái tuệ giác đó. Và cái tuệ giác đó là chính là gì đã nào? Cái tuệ giác đấy chính là gì? Cái tuệ giác mà chúng ta dùng cái phương pháp này để vun bồi đấy và có được cái tuệ minh sát đó thì cái tuệ minh sát nên là tuệ gì vậy? Thì tuệ tức là hiểu biết đã này. À, nhưng mà hiểu biết về cái gì đây này? Hả? Thì mới gọi là minh sát, còn những hiểu biết khác chúng ta không gọi là minh sát đâu. Những cái hiểu biết khác chúng ta hiểu biết là nấu cơm như thế nào, lái xe ra làm sao, sửa nhà ra làm sao. Những cái hiểu biết kiến thức ấy không phải là không có liên quan gì đến minh sát hết. À, tức là cái tuệ giác ở đây là tuệ minh sát đây chính là về bản của bản chất của tất cả các pháp. Tức là sao? Tức là sao? Bản chất của tất cả pháp tức là sao? Nó là cái gì đấy? Vô thường, khổ, vô ngã và thông qua cái sinh diệt đó nhé. Tức là cái bản chất đấy là cái gì? Chứ sự nhắc lại cho họ, sư hỏi lại. Cái bản chất của tất cả các pháp là gì? Là vô thường, khổ, vô ngã. Tức là sao? Vô ngã tức là không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. À, như vậy là các vị hiểu cho sư nhé. Cái tuệ mà chúng ta đang vun bồi nó là cái sự hiểu biết về cái bản chất của tất cả các pháp, mà cái bản chất đó chính là vô thường, khổ, vô ngã. Tức là không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. À, các vị thuộc lòng như sư cái đó nhé. À, thế chúng ta là lặp lại rồi. Đó là sự cố gắng thấu hiểu. À, thế là minh sát rồi này, thực hành thiền minh sát, những cái từ đấy chúng ta đã hiểu rồi này. Thế còn sao nữa? Nó là cái gì đây? Nó là gì? Là cố gắng thấu hiểu. Cố gắng ở đây là gì đấy? Tinh tấn. Không có cái cố gắng này đừng có nói đến chuyện minh sát cho sư. Các vị khi đã nhớ đến thiền minh sát, các vị phải nhớ ngay cái đầu tiên là sự tinh tấn cố gắng đã. Không có tinh tấn cố gắng không gọi là tu tập thiền minh sát đâu. Tất nhiên đấy chỉ là một phần thôi, còn cái thiền minh sát như thế nào nữa chúng ta lại sẽ làm rõ thêm. Những cái việc đầu tiên đó phải là gì? Nhắc lại cái sư vừa nói thôi, các vị đừng có nghĩ, các vị mà nghĩ các bạn suy diễn là sư không chấp nhận đâu nhé. Các vị đừng có suy nghĩ, đừng có suy diễn gì hết, lặp lại đúng những cái điều gì mà ngài đã nói, lặp lại đúng những cái gì sư đã nói cho sư. Các vị mà suy diễn là các vị đi sai đường, sư nói luôn cho các vị như vậy. Và chúng ta đang sửa cái thói quen đó nhé, cái quen suy diễn tưởng tượng của cái tâm của mình đó nhé. Tuyệt đối là nó bây giờ đang suy diễn nhiều lắm, tại vì nó chưa nhớ được cái mới, nó dùng cái cũ để nó lấp vào cái nội dung của các từ đó. Các vị có hiểu không? Các vị đang tiếp xúc với cái đúng cái thật sự đó, nhưng mà chúng ta nó chưa kịp nhớ, cho nên nó lấy những cái nó nhớ, nó hiểu từ bao giờ ấy, nó lấp đầy vào đấy nhé, xong nó nói theo cái kiểu của nó hiểu nhé. Thế chúng ta hết sức cảnh giác với cái đó nhé. Sư nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại cái đó để các vị phải tỉnh giác với những cái điều đó. Chừng nào mà chúng ta cứ không nhớ được chính xác là bắt đầu chúng ta dùng cái suy diễn, dùng cái suy tưởng của chúng ta rồi đó nhé, hiểu chưa? Cho nên khi nói ở đây là cái đầu tiên của cái việc minh sát là phải là cố gắng đây tính là tránh tinh tấn. À, tránh tinh tấn ở đây là gì? Các vị lại phải hiểu thật nhớ cho kỹ, chứ không phải là sư nói là không phải là cứ hô khẩu hiệu là cố lên. Tránh tinh tấn ở đây chính là gì? Liên quan đến thiện và ác đó. À, viện thiện và ác thì nó lại thiện và ác lại chia làm hai nữa, chưa sinh và đã sinh nữa thì nó thành bốn. Như vậy nói lại cho sư xem là tránh tinh tấn là gì? Chưa sinh thì phải làm sao, đã sinh phải làm sao, cái gì thiện mà đã sinh. Đúng rồi, đã sinh rồi thì làm cho nó phát triển viên mãn. Còn cái à, đúng rồi, cắt nó đi, đấy mới gọi là cố gắng, đấy mới gọi là tránh tinh tấn nhé. Chứ còn cái tránh tinh tấn mà chúng ta cứ học, cứ suy diễn đó thì nó không trúng đâu nhé. Các vị hiểu không? Sư muốn truyền đạt cho các vị lời của Đức Phật đó. Đây là chính lời của Phật. Tránh tinh tấn là gì? Là lời Đức Phật. Sau này sư sẽ đọc lại nguyên si cái lời của Đức Phật nói cho các vị nghe nhé. Các vị hiểu không? Tức là chúng ta làm sao? Không sử dụng các cái suy diễn, suy tưởng. Và chúng ta trong đầu chúng ta thì toàn bộ chúng ta bây giờ là toàn suy diễn, suy tưởng thôi. Rất ít các lời Phật đâu, chưa có mấy đâu. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu đang học thôi. Nhưng mà các vị đừng có lo gì cả nhé. Cứ từ từ là các vị, những cái thứ này là các vị trong vòng mấy một tuần ở đây, 10 ngày ở đây là các vị đã bắt đầu có một cái khá những khái niệm cơ bản đấy rồi. Mà tương mà rất chắc chắn nữa là khác ấy nhé. Nên các vị sẽ có cái đấy, và khi có cái đó rồi thì chúng ta sẽ biết cách phương pháp để chúng ta thâu lạp những cái khái niệm mới nhé, những cái hiểu biết mới nhé. Theo đúng Phật pháp, theo đúng lời Phật, không có suy diễn, không suy tưởng hết. Cái đạo nguyên thủy này này, Theravada nó được trường tồn chính là vì cái điều đó, là chúng tôi cũng như các vị về sau cố gắng bám vào lời Phật, không có sửa đổi, không có thêm bớt, không có tùy tiện suy diễn, không có thế nọ thế kia, không giải thích lung tung gì hết, mà phải bám chặt vào cái lời Đức Phật thì nó mới truyền trường tồn lại cho các thế hệ sau. Và cho đến bây giờ chúng ta được học cái lời Phật dạy một cách tinh khiết như này đó, chính là do bao nhiêu cái thế hệ từ trước mà chúng ta đã chuyển thừa lại cho chúng ta ngày nay nhé. Như vậy đây, cho nên cái câu thực hành thiền minh sát đầu tiên phải là cố gắng này. Cái thứ hai là gì? Thấu hiểu tức là sự trí tuệ đó nhé. Thấu hiểu cái gì mà cứ nói đến hiểu biết đó là trí tuệ rồi nhé. Nhưng mà hiểu biết trí tuệ trong trường hợp này thì nó khác với cái hiểu biết trí tuệ bên ngoài đời sống hàng ngày, đúng không? Chúng ta có cái hiểu những cái việc xây nhà, xây cửa, rồi thì kinh doanh, rồi là các cái gì đó nhé. Cái đó không có liên quan đến trí tuệ mà chúng ta đang tu tập vun bồi này cả nhé. Các vị hiểu không? Rồi, cố gắng thấu hiểu. Thế cái thấu hiểu phải có hai cái ý. Trong cái thấu hiểu này người ta cũng muốn làm rõ hai cái ý. Thấu hiểu đây tức là cái hiểu biết, cái trí tuệ nó có hai ý. Một là phải rõ, phải nhìn vào đây, phải nhìn vào đây. Các vị đừng có suy diễn. Các vị cứ toàn suy diễn thôi. Là sao? Rõ ràng và tức là đây bây giờ bắt đầu rõ ràng là các vị bắt đầu mới nói đến cái chuyện gì đấy. Rõ ràng này, rõ ràng về cái gì đây? Bản chất, nhưng mà rõ ràng tức là rõ ràng về cái đặc tính riêng, đặc tính chung, rõ ràng ra cái này đặc tính riêng là này, cái này đặc tính riêng đây này, cái này nó đang có mặt này, nó này rõ ràng ra. Chúng ta đang nhìn ví dụ nhé, này đang nhìn đây thì chúng ta nhìn rõ ràng, nhìn thấy màu nhé, màu xám, màu trắng, màu đen, rồi có các loại màu khác nhau, nó từng các mức độ khác nhau, nó tạo ra từ những cái đó thì nó tạo ra các cái mà chúng ta gọi nó là đường thẳng, nó gọi là loang lổ, nó gọi là thậm chí ta gọi nó là sàn gỗ, chúng ta gọi nó là sàn nhà. Nhưng mà tất cả những cái đấy chỉ là cái tưởng thôi, cái tên gọi thôi, còn cái mà chúng ta nhìn thấy thực chỉ là các loại màu sắc khác nhau rất rõ ràng cho đó nhé. Cho nên phải rất rõ ràng như là như vậy, tức là đặc tính riêng của các pháp đấy. Còn cái chính xác là sao? Chính xác là sao? Trong sát na hiện tại. Trong sát na hiện tại nhé. Chứ còn trước đó và sau đó là nó không có mặt. Cho nên cái đó không gọi là trực giác, không gọi là tuệ giác được nhé. Nó chỉ là trí suy luận, trí suy đạt, hoặc là những cái mà nó liên quan đến tục đế thì nó gọi là suy tưởng, tưởng chi. Các vị hiểu. Còn trong cái sát na hiện đại là cái gì đang xảy ra, đấy mới là cái tuệ giác về sinh diệt. Nó sinh diệt chính ở trong sát na hiện tại thôi. Chứ nó mà đã sinh diệt trong quá khứ là chúng ta dùng cái gì rồi? Cái tưởng chi rồi. Nếu mà nó sinh diệt trong tương lai là chúng ta làm sao? Tưởng chi suy đạt hết, không có phải là sự thật. Các vị hiểu phân biệt cho sư cái gì là sự thật? Sự thật nó chỉ xảy ra trong đâu? Trong sát na hiện tại này thôi, duy nhất thôi. Các vị hiểu cho sư thế nhé. Duy nhất trong hiện tại nó mới có sự thật xảy ra. Mà sự thật đấy là cái gì? Là sự sinh diệt của các pháp đó. Cái mà nó xảy ra thật sự đó, trong từng sát na một đấy là sự sinh diệt của sắc pháp hoặc danh sắc đó nhé. Chỉ trong sát na hiện tại mới có sự sinh diệt đấy thôi. Còn trước đó, sau đó là chúng ta toàn dùng cái tưởng chi của chúng ta suy diễn, suy đạt thôi. Quý vị hiểu? Thì mỗi sát na hiện tại là đang có thật nhé. Còn tất cả là đều là quá khứ và tương lai, đều là suy tưởng hết, là tưởng chi hết, đúng không? Và chúng ta toàn dùng cái đó để thay thế cho cái hiện tại, tại vì tâm chúng ta chưa quen quan sát trong sát na hiện tại. Chúng ta toàn dùng cái tưởng nhé, tưởng về quá khứ, tưởng về tương lai, mà chúng ta dùng cái đó. Cái đó thì trong thực tế, trong đời sống hàng ngày thì nó tốt thôi. Nhưng mà trong cái thấu hiểu bản chất của các hiện tượng thì hoàn toàn vô ích. Quý vị có hiểu không? Nó làm cho chúng ta sai lạc, làm chúng ta không thấu triệt được, không phá vỡ được cái vô minh bởi cái tưởng đó. Nhá, quý vị có bị hiểu cho sư là phải bằng trí tuệ ngay trong sát hiện tại, thấy được nó sinh diệt, biến đổi, thay đổi, hoàn toàn tan biến, toàn biến ngay trong trước mắt mình, trong từng sát na mọi thứ đều tan biến, diệt, chỉ có vậy thôi. Trong sát na hiện tại nó chỉ có vậy bấy nhiêu rồi nhé. Và đó chính là bản chất của mỗi những hiện tượng. Hiện tượng gì? Tâm vật lý, tức là danh và sắc đó nhé. Dùng cái từ khác thì tâm vật lý chính là danh sắc đang diễn tiến ở đâu? Ngay trong bản thân mình, tức là đấy, chứ không phải là ở bên ngoài. Vì sao? Thực chứng ở đây thì bên ngoài cũng vậy. Bắt đầu là cái trí đó là trí suy đạt rồi đó. Suy đạt đó thì cũng lúc đấy phải bắt buộc về đây, tại vì mình không trực tiếp cảm nhận được nhé. Ví dụ như là cảm thọ trên thân của đạo hữu thì sư không thể cảm nhận được, nhưng mà sư biết nếu mà sư có những cảm giác khó chịu, dễ chịu thì ở đạo hữu cũng sẽ có những cái thứ như đó. Và nếu nó nhạy, nó sinh ra, nó diệt đi ở chính bản thân mình thì ở đạo hữu nó cũng sẽ như vậy. Và tất cả mọi thế gian này cũng đều có một bản chất đều như vậy cả, không có gì sai khác nhé. Nên sư nhắc đi nhắc lại, nhấn đi nhấn lại cái câu này rất quan trọng, quý vị phải thuộc lòng cái này. Và chúng ta làm sao tự mình xem mình có đã, thứ nhất là có phải đang thực hành thiền minh sát hay không, tức là có đang thực hành cái việc gì, thực hành tức là làm đúng các cái hướng dẫn chưa, để có gì cái minh sát này, để có cái gì cái tuệ giác đấy chưa, và chúng ta làm sao đã có cố gắng chưa, tinh tấn đấy chưa, cố gắng để thấu hiểu chưa, và muốn thấu hiểu là thấu hiểu cái gì đây, bản chất thấu hiểu cái bản chất nhé. Tất nhiên thấu hiểu bản chất nhưng phải rõ ràng và chính xác đã đành, nhưng mà thấu hiểu là gì, thấu hiểu về cái gì, về bản chất, tức là chúng ta thấu hiểu về cái gì đấy, về bản chất tức là thấu hiểu về cái gì, về cái gì, bản chất cơ mà, cái gì đã liên quan đến bản chất là cái gì, bản đó, bộ thưởng nhé. Và cái đó là có tất cả trong tất cả mọi pháp, không có pháp nào là không có cái đó cả. Cho nên người ta mới gọi là bản chất là cái cốt lõi, cốt tủy có thật duy nhất, nó không phải là những cái màu mè bên ngoài mà cái cốt lõi bên trong thật sự của nó, nên người ta mới gọi là bản chất nhé. Hay là thực tính, hay là đặc tướng, hay là tam tướng, mấy cái từ đấy các vị sẽ được nghe và các vị nhớ cho sư là nó cùng một nội dung. Nội dung gì đấy? Cùng một nội dung là nó là nói về bản chất nhé. Thực tính cũng đang nói về cái bản chất của nó nhé. Đặc tướng cũng đang nói về cái bản chất của nó nhé. Nhưng mà tất cả những thứ đó đều là gì đó? Cụ thể thì nó là gì? Đặc tướng, tính chất, vô thường, khổ, vô ngã, ba cái thứ đấy. Trong tất cả mọi thứ các vị nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ qua sáu cửa giác quan đó, các vị có để ý đến cái tính chất vô thường của vô ngã không thì mới là các vị đang thực hành cái thiền minh sát đó. Quý vị có hiểu chưa? Cho nên các vị làm gì sư không biết, nhưng các vị nếu không để ý đến cái đặc trưng đó, cái tính sinh diệt đó, không để ý vào nó mà các vị cứ thấy cái gì ấy thì là tức là không phải đang thấy với minh sát, mà chỉ thấy bằng cái trí của người bình thường, của người phàm phu nhé. Các vị hiểu chưa? Tức là các vị hiểu cái bản chất của thực hành ở đây là phải làm sao để ý đến cái gì đấy, khổ vô ngã, thông qua cái gì, tính sinh diệt. Chỉ có khi nào thấy sinh diệt các vị mới thấy được vô thường, chỉ khi nào thấy được sinh diệt các vị mới thấy được khổ, chỉ khi nào thấy được sinh diệt các vị mới thấy được vô ngã. Tại sao? Chỉ khi nào thấy được sinh diệt thì các vị mới thấy là vô thường, tại vì cứ sinh diệt thì rõ ràng nó là vô thường đã đành rồi, cái đấy thì đơn giản. Nhưng mà tại sao thấy vô thường thì lại chính là khổ, thấy được sinh diệt, tức là vô thường, mà vô thường lại chính là khổ. Tại sao? Tại vì chúng ta không có nắm bắt được nó, không có nương tựa, không ăn chú vào cái mà nó gọi là hạnh phúc, an lạc gì đó, nó trôi tuột đi ngay lập tức à, không có thật, nó không có thật, nó trôi biến ngay lập tức à. Cho nên nó gây ra khổ đau phiền não của mình thì làm sao? Cứ đi tìm kiếm, ngóng trông mong, nó muốn nó có mặt lại thế nọ thế kia, và là khi không được thì làm sao? Bất mãn. Khi có được rồi thì sao? Khi có được rồi thì sao? Thì nó lại diệt mất, lại đi tìm kiếm, thì lại suốt đời cứ đi tìm kiếm hoài nhé. Vừa ăn miếng ngon xong lại bảo thấy nó không ngon đâu, cái ngon nó đâu rồi, đi tìm lấy đâu ra có, nó có thật đâu mà tìm được. Cho nên nó khổ nhé. Và tại sao đã sinh diệt, đã vô thường, đã khổ như vậy thì lại là vô ngã? Vì sao? Vì có ai điều khiển cái sinh diệt đâu, có ai ra lệnh được cho cái khổ nó biến đi đâu, có ai ra lệnh được cái vô thường không được phép có mặt đâu. Nó cứ thay đổi đó, làm gì được nó? Nó cứ khổ đó, làm gì được nó? Như vậy thì làm sao? Không ra lệnh, không điều khiển được nó, không có gì nữa, tức là chúng ta làm sao? Tức là vô ngã. À, chúng ta hiểu như vậy đã nhé, về mặt lý thuyết đã nhé. Còn thực hành thì chúng ta phải thực chứng thôi, thực chứng trên thân chúng ta, trên thân thọ tâm pháp chúng ta phải thực chứng ít nhất về mặt lý thuyết. Các vị phải nắm được là chúng ta đang muốn tìm cái gì đây, muốn nhìn thấy cái gì đây, chúng ta muốn nhìn thấy cái gì đây, nhìn thấy cái gì đây, là các pháp đều là vô thường thôi, đều là khổ thôi, đều là vô ngã thôi. Chúng ta phải trong mọi lúc, mọi nơi, mọi cách là chúng ta đều phải có các xuyên qua cách thấy, cách biết bình thường hàng ngày của chúng ta đó, có từ muôn đời muôn kiếp rồi chúng ta không cần học. Chúng ta xuyên qua cái đó, bỏ cái đó sang một bên, cái đó không cần học, mà nhìn thẳng nó luôn vào cái bản chất của nó. Và khi nào, chỉ có khi nào thấy được bản chất thì chúng ta mới không thèm khát, không bám víu, không níu kéo, không tìm kiếm, không an trú, không tìm tới, thì lúc đấy nó mới gọi là sao? Nhàm chán. Nó mới ly tham. Chứ còn các vị hô khẩu hiệu đừng tham, đừng sân, đừng si, nó không có chuyện đâu. Chừng nào các vị không có được trí tuệ, thấy được cái bản chất, ồ, cuối cùng nó chỉ có vậy thôi, có cái gì đâu mà phải, đúng không? Có gì phải tìm kiếm đâu, có gì mà phải cứ phải khổ sở vì nó làm gì? Chỉ khi nào các vị thấy được bản chất nó một cách thường xuyên liên tục trong mọi lúc mọi nơi, thì lúc đó các vị hoàn toàn được giải thoát nhé. Các vị không thèm muốn nữa thì ai bắt được cái vị làm gì, áo ai làm cái gì được? Vì các vị khi mà các vị đã không muốn nữa, thì chả có gì cả nhé. Ngày xưa sư làm sao đi nghiện thuốc, trước khi đi tu thì nghiện thuốc ngày hai một bao hai bao, nửa đêm mà ngoài cái thời khó khăn đấy, nửa đêm nghiện thuốc mà không có thuốc ra lục cái đựng thuốc đó, cái đựng tàn thuốc đó, à bắt đầu lục moi moi ra xem con mẩu nào đó, tí xong bắt đầu châm hít khổ sở đến mức độ đó. Rồi đến khi về Việt Nam thì hoàn toàn là không có thuốc gì, toàn thuốc lá quấn rồi, hút vào là lá tay nó vàng khè này hôi mù khét lẹt à, mà cứ khổ sở vì cái thứ đó, nửa đêm nửa cháo là cứ phải đi tìm. Cho nên khi mà mình bỏ được thuốc rồi đó, mình không thèm nữa rồi đó, thấy nó vô nghĩa rồi, thấy nó chẳng có ích lợi rồi, thấy nó cũng là hôi mù, nó chỉ có cái cảm giác ấy, xong rồi dần dần nó không thật sự, nó không kèm nữa. Nhưng mà cũng phải mất khá nhiều thời gian đấy, tại vì mỗi lần cầm yêu thuốc này mà hút này, bao giờ cũng quán nữa, ngon ở đâu, cái gì mà ngon, tại sao mình phải khổ vì cái này thế này, ngon ở đâu đây, lại rít vào, ngon ở đâu, cái gì mà nó làm cho mình khổ sở ngon đây á. À, và cuối cùng thấy làm sao, chả thấy cái gì ở đấy thật sự cả, nó chỉ là cái thói quen, cái cảm giác, cái nọ, xong dần dần tự khắc nó thấy vô nghĩa, vô vị các thứ, thì nó bỏ được. Mà khi đã bỏ được rồi thì sao? Có ông nào hút thuốc bên cạnh thì cũng thệ kệ đấy chứ cũng không giỏ nước dãi ra mà bảo cho tôi điếu. Không chỉ riêng có mỗi cái việc đấy đâu, mà tất cả những việc khác nó cùng cái việc như thế. Về sau mình đã bỏ được rồi ấy, thì mình cảm thấy tự do hoàn toàn. Đấy là những cái việc nhỏ đấy nhé. Còn những việc khác nữa còn tinh vi, tinh tế hơn, nó còn ràng buộc mình cơ. Thì mình phải lúc ấy phải có một cái tuệ giác để thấy, để quán chiếu thường xuyên. Trước đó thì mình cũng làm việc đó nhưng mình không biết đấy là minh sát đâu. Nhé. Thì quan sát là ồ cái ngon ở đâu ấy là đang là minh sát tuệ, đang phát triển đó. Nhưng mà mình khi đó là không có biết là mình đang tu tập minh sát. Cho nên khi mà gặp được minh sát ấy, mà nó bảo là tu tập, mà thấy Đức Phật bảo dạy mà tu tập như thế này và được cái là mình thấy ngay, ồ đúng rồi, cái mình đã đang làm, đã thấy nó có thực nghiệm, có trải nghiệm đây rồi. nên không có nghi ngờ gì hết á, không có nghi ngờ, nó có niềm tin tuyệt đối luôn. Và như vậy là càng làm càng thấy nó có hiệu quả nhé, không chỉ bỏ được thuốc lá, không bỏ được rượu, bỏ được tất tần tật, bỏ được tất tần tật nhé. Bây giờ ví dụ như là các vị như là sư hoặc các vị đi máy bay thì bao giờ qua họ cũng làm những cái siêu thị ở trên đường đi để ra vào cái chỗ nhà chờ đó, đủ thứ đó hả. Hồi xưa ấy mà đi tu ấy, còn bình thường mà đi tu ấy, bao giờ cũng phải nhảy vào ngó nghiêng nghiêng xem cái gì đẹp, cái gì tốt, cái gì mua được, cái gì không mua được, rồi cái gì mà nó nhiều nó đắt quá thì bắt đầu thấy xót xa, nghĩ không biết bao giờ mình mới mua được những thứ này hả. Cái đồng hồ thì mấy nghìn đô la, cả chục ngàn đô la hả? Ngày xưa khi bắt đầu có tiền nó hay sắm mấy thứ đó về chả bao giờ dùng đâu. Khi không có tiền thì thèm khát mà, khi có tiền vào thì nhìn cái đấy là mua, nó thỏa mãn cái thèm khát của mình mà. Nhưng mà về có dùng đâu, bút máy Parker hả, vàng các thứ đắt mấy trăm đô, chứ hồi xưa không có thèm dùng cái bút sắt mãi. Bây giờ có cái Parker thèm khát, đến khi nó nằm trong tiềm ẩn trong tâm ấy, nghe nó nhìn thấy là nó cứ thế, nó muốn mua mua về cứ để đấy, có bao giờ dùng đâu, chả bao giờ dùng cả. Hả? Cho nên các vị cũng hiểu là thế rồi. Xong đến bây giờ khi nào bắt đầu đi qua những cái thứ đó, đúng không? Đi qua những cửa hàng đó thì bây giờ tâm nó bắt đầu nó cái đồng hồ này cũng chả biết dùng đẹp gì, chả có thèm, chả khát, chả có cần gì hết. Hả? Cái dây lưng cái cá sấu này đẹp gì? Hả? Rồi thì là bánh ngon bánh nhiếc này có gì ngon đấy chứ, lại ngọt ngọt ngọt ngọt béo béo bùi bùi xong hết gì. Mà giờ này đâu có ăn được mà phải khổ sở vì nó. Mà ăn lắm thì có khi lại bệnh nhé, ăn lắm cái đồ ngọt thì lại tiểu đường, ví dụ thế. Cho nên chả có nhu cầu gì cả. Thế chứ các vị làm sao đi qua cái cửa hàng ấy cũng giống như đi trong rừng, chả nhìn cái gì. Cho nên các vị lúc đấy không cần phải hô là đừng tham, đừng sân, đừng siết gì đâu, tự nó đã không cần, nó không có nhu cầu rồi, nó không thấy có cái ích lợi gì cả, nó bô bỏ rồi. Và các vị không khổ nữa nhé. Trước đi qua những thứ đó là khổ lắm, tâm nữ rằng có mua hay không mua. các vị hiểu cho những cái chuyện đó nhé. Bây giờ cũng vậy, có nhiều thứ nó trông thấy là nó không có hết rồi. Giờ sau nó không phải chỉ bỏ được mấy cái thứ, bỏ những của cải tài sản, bỏ những không cái thứ ấy. Trước khi đi tu có gần chục cái tờ A4 này sư ký sẵn ở trong đấy, muốn làm gì thì làm. Chứ không còn quan tâm đến nữa. Muốn làm gì thì làm. Những người nào mà xấu tính thì có thể dùng cái đấy, có thể làm hại được sư. Nhưng mà sư thì không tin vào những cái việc là ấy, trong người nhà các thứ thì sư không nghĩ như vậy, cho thoải mái, cứ muốn làm gì cũng được. Sau cần không cần phải hỏi nữa. Xong. Như vậy chúng ta làm sao tự nhiên nhẹ hẳn lòng. Bây giờ không cần phải nghĩ yêu tài sản đấy chia như nào cho ai, nhưng xong ra làm sao thì không còn tập. Nhá. Đấy cho các vị hiểu được là khi mà đã có đấy rồi thì khi một cái nhu cầu nó không còn gì nhiều đó, này chỉ có hai bữa nên là có ăn là được rồi, có chỗ nằm là được rồi nhé, chỗ này là rất tốt rồi đấy, còn là những cái chỗ khác thì có thể khổ hơn vẫn chịu được, quen rồi thì nó không có thì nó thấy làm sao, thấy bản chất của tất cả mọi thứ nó đều là vô thường khổ ngã, nó không phải tôi tụi ta nữa nhé. Nhưng mà để đạt được cái đó thì chúng ta cần phải thực hành các cái nghiêm chỉnh từng bước một. Và cái việc đầu tiên mà sư muốn giúp cho các vị ấy, là chịu khó nhớ lại, nhớ chính xác cái lời hướng dẫn. Sư nói là lời phải nương tựa vào lời của Phật là một, phải nương tựa vào lời hướng dẫn chỉ dẫn của các thiền sư bậc thánh tăng là hai, phải nương tựa vào giới luật là ba, và nương tựa vào nội quy là bốn trong các chừng thiền. Chỉ có cách đấy thì tâm chúng ta nó mới bớt đi được thôi, chứ không thì nó sảnh ra cái nó cứ xen vào, chúng ta chưa làm chủ được đâu nhé. Cái trí tuệ nó chưa có mặt đủ để mạnh để nó can thiệp đâu, nó sẽ lôi kéo chúng ta đi và chúng ta đồng hóa với cái đó. Thế nên sư biết cái chuyện đó và sư thường xuyên nhắc các vị đừng có phiền lòng với cái chuyện nhắc nhở nhé. Mỗi lần mà sư nhắc thì các vị hoan hỉ cho sư, chứ đừng có phiền lòng, đừng có bừng nghĩ là sư trách sư la gì cả. Nhiều khi sư cũng làm bộ làm tịch là cũng la cũng mặt mày các thứ đó, nếu mà, chứ không phải không đâu. Nhưng mà các vị cũng làm sao phải hoan hỉ nhé. Nếu các vị không hoan hỉ là các vị không học được cái gì đâu, không thu hoạch được cái gì đâu. Có những lúc như thế, có lúc dễ, có lúc dễ khó, với người này thế này, người khác thế kia, tùy từng người khác nhau, chứ cũng không có cứng nhắc được. Nhưng mà có những người thì cho nên là các vị lưu ý cho sư cái điều đó nhé. Rồi thế bây giờ cụ thể là như thế nhé. Tức là đầu tiên là thực hành thiền minh sát, thì chúng ta hiểu thực hành có nghĩa là những cái chuỗi hành động cụ thể có 1, 2, 3. Thế cái chuỗi mà thực hành thiền minh sát ở đây mà hôm trước sư nói, không biết các vị còn nhớ không, có 3 mục thôi. Khi mà thực hành ấy thì có 3 mục thôi. Một là niệm, một là thầm trong tâm để nhắc tâm, hướng tâm vào đối tượng. Đầu tiên là phải làm cái việc đấy đã, đấy mới là thực hành đúng nhé. Còn thực hành không đúng là thiếu mất cái đoạn đó, tức là không có niệm thầm. Thứ hai, sau khi đã niệm thầm đó rồi thì phải quan sát đúng cái hiện tượng đó, chứ đừng quan sát cái khác nhé. Ví dụ như niệm phải thì hướng tâm vào chân phải, đừng có hướng tâm chân trái, và đừng hướng tâm vào cái cây cối, con kiến, con kiếc đang bò trên các thứ nhé. Thì cái tại cái sát na đó thì coi như là thực hành nó sai mất rồi. Nhưng mà chúng ta nhận ra và chúng ta sửa thì là tốt, còn chưa làm được ngay là chuyện bình thường nhé. Nhiều khi niệm phải mà chân trái đang bước cơ, cái chuyện đấy chuyện cũng rất bình thường nhé. Thì chúng ta, nhưng mà chúng ta biết rồi, thế này là sai thì chúng ta làm lại, chứ còn nhiều người không biết nó là sai, cứ niệm vậy thôi, niệm xuống vậy thôi, chứ mà chả ăn thua gì. Nhưng bây giờ chúng ta biết như vậy không được đâu, chưa đúng đâu, ta làm lại nhé. Thế thứ nhất là phải niệm thầm để hướng tâm vào đối tượng, thứ hai là phải quan sát chính cái hiện tượng đó, không có quan sát hiện tượng khác. Ví dụ các vị mà đang nghe lời sư như này nhé, các vị niệm là nghe thì các vị để ý đến cái âm thanh, cái lời nói của sư đó nhé, chứ đừng để ý đến mặt sư có cái gì trong đấy, có bụi, có bẩn gì không gì đấy hả. như vậy mặc dù nó cũng nhìn thấy nhưng mà nó không để ý, đúng không? Nhưng mà ta đang để ý đến cái âm thanh nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt đây này, rồi cái nội dung của các cái từ mà sư đang nói đây này, nó đang có cái sự hiểu trong cái tâm của mình nhé. Có người khác mà ông Miến ông ngồi đây thì ông cũng nghe cái âm thanh đấy, nhưng ông sẽ bảo ông không hiểu cái gì cả. Tức là cũng có cái sự hiểu biết rằng là không hiểu, còn có đây có cái sự hiểu biết là có sự hiểu, và cái kia cũng có sự hiểu biết là không hiểu, cũng là một từ đấy thôi. Nhưng mà có hoặc cũng một từ đó, hai người Việt này thì sư cũng nói một từ thì ông này sẽ hiểu khác, mà ông bảo này sẽ hiểu khác nhé. Sư nói minh sát thì ông này nhớ đến gì, Samatha đấy, biết ngay mà. Thế còn nếu sư niệm minh sát thì đang nhớ đến gì, đến nhớ đến gì, nhớ đến tệ, ví dụ thế. Còn khi nói minh sát thì bây giờ ngay bây giờ thôi, còn lúc khác thì lại nhớ ra cái khác. Ngay bây giờ nói đến minh sát thì đã đang nghĩ đến cái gì đó, ví dụ như thế. Nhưng mà hỏi lúc khác thì có khi nó lại ra cái khác, có vị có hiểu ý không, chứ không phải lúc nào cũng giống lúc nào đâu. Cho nên nó mới gọi là sinh diệt, nó mới gọi là vô thường là vậy đó nhé. Trên sư mới nói tại sao cái lời nói của chúng ta là rỗng không, là vì vậy đó nhé. Và khi nó chỉ là âm thanh thôi, nhưng mà trí óc của các vị nó bao điền cái nội dung mà các vị có sẵn vào trong cái từ đó. Trên sư nói là đừng có tin vào những thứ gì, cái đó là chỉ ngón tay chỉ trăng nghe, đừng có bám quá chặt, đừng có chấp thủ vào những cái lời nói nhé. Cái lời nói sư nói một lần nữa là tất cả những cái kinh điển, lời nói của Đức Phật dạy trong kinh điển ấy, không phải là chân lý, không phải sự thật, mà là phương tiện dẫn chúng ta đến chân lý, dẫn đến sự thật, đến sự thấu hiểu sự thật. Sự thật nó đang xảy ra trong sát na hiện tại này nhé. Còn sách vở ghi trong này thì không phải, nó chỉ là cái phương tiện giúp chúng ta trao đổi với nhau, dẫn dắt chúng ta, chỉ là ngón tay chỉ trăng giúp cho các vị hãy làm cái việc này đi, làm như này đi, thì các vị sẽ thấy cái này nhé. Chứ không phải trong này nó có cái sự thật, có chân lý gì cả. Các vị hiểu không? Cho các vị hiểu cho sư như vậy. Như vậy là ngài đã dạy về thiền minh sát, Vipassana là cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của các hiện tượng tâm vật lý đang diễn tiến bên trong chính bản thân mình. Rồi. Mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ, chạm, suy nghĩ thì phải ghi nhận những việc này. Ghi nhận ở đây chúng ta nhớ lại một lần nữa, ghi nhận là gì? Ghi nhận có nghĩa là sao? Trong sát na hiện tại đã đành rồi, nhưng mà ghi nhận có nghĩa là làm việc gì đó? Niệm thầm đã nhé. Đầu tiên là ghi nhận, đã muốn, đã rồi. Có ghi nhận không? Có nghĩa là sao? Mình có làm cái việc gì? Có niệm thầm không? Có quan sát không? Có để ý đến sinh diệt không? Nhé. Tức là khi mà ngài nói đến chữ ghi nhận là các vị phải hình dung ngay cho sư ba cái việc các vị cần phải làm đó nhé. Và trong sinh hoạt hàng ngày, trong thực hành hàng ngày, các vị cũng nói: các vị, tôi đã ghi nhận đúng chưa? Đã có ghi nhận chưa? Hay là sư hỏi: này, buổi sáng nay đã ghi nhận được cái gì? Thì có nghĩa là các vị đã niệm thầm chưa, đã quan sát chưa, đã để ý đến cái sự sinh diệt của nó chưa, của cái việc đấy chưa. Chứ các vị cứ nói đến ghi nhận mà các vị không có, cứ lơ mà lơ mơ không biết ghi nhận là cái gì thì không được nhé. Các vị hiểu chưa? Ví dụ sư hỏi sáng nay cái việc đầu tiên ghi nhận là cái gì, trả lời luôn, coi như là hả nghe hả, tức là có niệm thầm không, có quan sát không, có để ý đến, có để ý không? Không, cái gì là một thứ đã, cái gì đầu tiên mà đã, chứ không phải cái đầu tiên thì không thể có hai ba thứ đầu tiên được, không thể có hai ba mối tình đầu được. Mối tình đầu chỉ có một thôi chứ. Rồi cái đầu tiên ghi nhận là gì? Hả? Thì ghi nhận niệm thầm bằng cái gì, bằng cách nào gì? Không, niệm thầm từ gì, niệm thầm bằng cái từ gì? Tay hả? Thì lúc đấy quan sát cái gì? Tay nó chuyển động, chứ còn tay nó chạm thì lại chuyện khác nhé. Chạm khác mà chuyển động khác, các vị hiểu? Nó có nhiều thứ cùng một lúc lắm, nhưng mà các vị để ý một thứ cho sư chưa? À, niệm là duỗi. Thôi được rồi, dùng cái từ duỗi và để ý đến cái sự co duỗi trong tay đấy nhé, chứ đừng có nghĩ đến cái vị trí của nó đã đến đâu rồi thì các vị đã đang quan sát sai. Là cái việc đầu có, tức là như vậy là đã có sự ghi nhận đúng rồi đó, tức là có sự thực hành đúng trong cái sát na đấy rồi đó, và chúng ta phải nhân các cái đúng đó lên thường xuyên hơn nhé. Còn những cái sai, cái thất niệm, cái chưa làm được thì nhiều lắm, không sao cả. Nghe thì phải quan sát cái âm thanh đó, cái kêu đó, một từ thôi nhé, kêu cũng được, nghe cũng được nhé, còn thêm cái music vào thì không cần nhé. Rồi phải để ý cái âm thanh đó, nó tăng, nó giảm, nó sinh nó diệt, từng cái âm của nó nhé, từng cái âm của nó. Như vậy là đúng rồi, như vậy trong cái sát na đấy đã thực hiện đúng rồi. Và những cái thứ khác thì bắt đầu khi đã thấy đúng, biết đúng rồi, các vị phát hiện ra được rồi thế nào là đúng rồi đó. Các vị đã cảm nhận là khi trước khi đó mà không có niệm thầm và quan sát đấy, với cái có niệm thầm và quan sát nó khác nhau như thế nào. Các vị bắt đầu cảm nhận được cái đó rồi thì các vị bắt đầu mới thực hành đúng được. Cái nào, nhiều cái thứ nó sẽ nối tiếp nhau, nhiều thứ đó. Các vị niệm cái gì, các vị quan sát đúng cái đó cho sự. Không. Nó có cái gì như thế nào nổi trội trong lúc đó thì các vị ghi nhận cái đó, niệm thầm cái đó, quan sát cái đó đã. Còn nhiều thứ nó cùng có thể đối với chúng ta là nó như là đang cùng xảy ra, nhưng thực ra thì nó xảy ra có trước có sau đó, nhưng cái tâm của chúng ta chưa đủ sắc bén đến cái mức đó theo sát được, nhưng không sao cả, chúng ta cứ để ý cái nó đang xảy ra đã nhé. Có nhiều thứ lắm, ví dụ các vị chưa đã nói rồi, trong cái khi các vị niệm nghe thì các vị có thể nhìn, các vị có thể động chạm, có thể thấy các cái cử động trên thân, ví dụ thế. Nhưng mà chỉ để ý cái nghe thôi, chỉ hướng tâm vào cái nghe thôi đã, còn cái kia biết thì cứ kệ nó. Mặc dù cái biết đấy là cũng biết trong chánh niệm và cũng các vị cũng thấy rất rõ, nhưng không có sao cả, các vị cứ lắng nghe cái để ý cái nghe cho sư đã nhé. Cứ học cái cách như vậy đã, một thứ từng thứ một. Tại vì sao? Tất cả những thứ đó đều có cùng một bản chất cả, đều sinh diệt cả thôi. Và khi tâm nó đang chánh niệm cái điều này rồi thì cái kia nó cũng, chúng ta cũng mặc dù không niệm nhưng mà nó cũng rất biết rất rõ, nó biết rất rõ. Mà từ trước cái này chúng ta không biết rõ đâu. Ví dụ chúng ta đang niệm thân, đang niệm phòng xẹp, suy nghĩ nó đến cái là các vị biết ngay. Trước thì có thể không biết, nhưng bây giờ nó rất dễ biết. Tại vì chúng ta đang niệm thân mà. đang chăm chú, đang chánh niệm, cho nên cái gì nó xuất hiện thì nó cũng đang bị cái chánh niệm nó đang nó trong tầm kiểm soát của chánh niệm. Đúng rồi. Đúng rồi, tức là nó khi nó chưa đủ mạnh, nó làm ảnh hưởng đến đối tượng chính thì lờ nó đi. Hả? Hiểu không? Chính vì thế thì ta mới có vun bồi được định, cho đến lúc mà nó chỉ tập trung vào mỗi cái đấy rồi cuối cùng nó không nghe những cái tiếng kia. Lúc đấy nó chỉ còn là nhất tâm nữa thì nó không còn, thậm chí nó có cái đấy nó không cũng không biết, nó cũng không biết nữa. Cũng như rồi nhá, chúng ta chú ý cho các vị, các vị cứ chú ý vào cái đối tượng chính, chừng nào mà cái đau, cái ngứa, cái nóng, cái lạnh, cái âm thanh, cái đó nó chưa đủ mạnh ấy, nó làm ảnh hưởng đến cái đối tượng chính của chúng ta, chúng ta cứ theo dõi bám vào đối tượng chính ra xem. Thế chừng nào nó thấy nó bắt đầu nó mình nó cảm thấy bức bối, bức xúc, khó chịu quá thì quay sang quan sát cái đó. Khi nó dịu dịu bớt thì chúng ta lại quay lại cái đối tượng chính nhé. À, chúng ta hiểu như vậy, cái cách thực hành nó đơn giản như vậy nhé. Rồi mỗi khi thì chúng ta phải quan sát tất cả đều phải ghi nhận, nhưng mà giai đoạn đầu chúng ta cần phải ghi nhận những cái gì hiển nhiên và dễ cảm nhận nhất, và đó chính là chuyển động phồng xẹp của bụng trong khi ngồi, chuyển động di động của bước chân trong khi đi nhé. À, rồi và ngài cũng hướng dẫn rất cụ thể như này này. Khi bắt đầu ghi nhận, khi thở vào thì bụng phồng lên, khi thở ra thì bụng xẹp xuống, cái đó là hiển nhiên rồi, và cái đó là do ảnh hưởng của cái hơi gió nhé. Cái đó là yếu tố gió nó có mặt nổi trội, nó làm đẩy cái thành bụng ra rồi thì nó kéo cái thành bụng xuống là do cái yếu tố gió nổi trội nhé. Nên cho nên khi bắt đầu ghi nhận di động đấy thì tâm chăm chú theo dõi quan sát bụng và thấy bụng phồng lên khi hít vào và xẹp xuống khi thở ra. Và trạng thái phồng lên thì phải được ghi nhận là phồng để hướng tâm vào cái chuyển động đó nhé. Phồng là một khái niệm, nhưng mà cái gì mà tạo ra cái phồng đó chính là sự căng cứng, sự chuyển động đó. Sự căng cứng chuyển động đó thì ta gọi là phồng nhé. Chứ còn phồng nó chỉ là một khái niệm, ta chả hỏi kỹ phồng là cái gì thì các vị cũng... Bây giờ các vị bắt đầu nói được rồi, trước người không nói được. Bây giờ có nói là khi phồng có nghĩa là cái bụng nó bắt đầu căng, nó đẩy ra phía trước nhé. Còn trước đó hỏi phòng là cái gì thì bảo phòng là phòng, chứ là phòng là cái gì, hỏi là cái gì đi là đi chứ là cái gì hả? Nhưng mà các vị đây bắt đầu quan sát là nó do cái sự căng cứng tăng dần đó, sự chuyển động ra phía trước như vậy, các vị đã thấy rõ cái đặc tính riêng của nó rồi nhé. Cái đấy mới gọi là minh sát nhé. Thấy không? Rồi phải ghi nhận là phòng khi di động xẹp xuống, ghi nhận là thầm là xẹp. Trong trường hợp không thấy rõ ràng trong cái tâm cái bụng phòng lên xẹp xuống thì hành giả có thể dùng cái tay đặt lên bụng để có thể cảm nhận được cho nó rõ hơn một chút, nhưng mà không cần thiết nhé. Nếu thấy nó cứ nhúc nhích, nó thấy căng, thế là biết là nó cái đó đang là phòng rồi, và nó khác ngược lại với cái ngược lại thì chúng ta cũng dễ cảm nhận rồi, tuy rằng nó không làm sao, nó không thật rõ ràng cũng không sao. Các vị lưu ý cho sư một điều như này: khi quan sát đấy, các vị đừng tìm kiếm nó rõ ràng hay không rõ ràng. Các vị biết rằng là các vị có sự hay biết ở đấy là được rồi. Ví dụ như sư bảo là bây giờ quan sát cái mặt hồ kia đi, các vị thấy gì? Các vị sẽ bảo dạ con quan sát, con thấy ở mặt hồ có những gì, gợn sóng gió, trong lúc ấy có gió, đi có cơn gió mà tôi thấy có cái sóng. Ngồi một lúc quan sát bảo bây giờ thấy cái gì, và con không thấy gì cả, có đúng vậy không? Mặt hồ nó không có sóng thôi, chứ còn nó vẫn, mặt hồ nó vẫn có mặt đấy. Tại sao mình nhìn thấy mà mình lại bảo tôi không thấy gì? Tại vì sao? Cái tâm tưởng của ta đang đi tìm sóng mà không thấy sóng, người ta bảo ta không thấy gì. Tương tự như vậy, chúng ta đang chú ý vào phòng xẹp trong bụng mà ta thấy nó vi tế, nó lặng lẽ đó, thì chúng ta biết là nó đang có mặt và nó đang lặng lẽ, nó đang như thế nhé. Cái mặt hồ mênh mông như thế, phẳng như thế, như tấm gương, nào là mây, nào là bóng cây, nó in mặt trên mặt hồ, bao nhiêu thứ trên đó. Và bảo là con không thấy gì, có nghĩa là sao? Tâm nó đang đi tìm cái sóng cho nên nó bảo nó không thấy gì, có đấy nó cũng bảo là không thấy. Tương tự như vậy trong cái hành thiền của chúng ta vậy, khi tâm nó tĩnh lặng rồi đó, tâm thân tâm nó bắt đầu nó tĩnh lặng, nó nhập, có thể nhập định, nó hết sức vi tế, nó nhẹ nhàng, nó mong manh, nó rất nhẹ nhàng á. Thì các vị phải làm sao? Thì để ý đến cái mong manh nhẹ nhàng đó, cái dễ chịu nhẹ nhàng nó đang im dịu, nó đang có mặt đó nhé. Chứ các vị bảo con không thấy nó rõ nữa, không phải thấy rõ, mà các vị đang đi tìm tìm tìm cái chuyển động, cái rung động của cái mạnh mẽ, cái tâm thô tháo ban đầu ấy. Lúc mới ngồi thì cái tâm thô tháo, nhưng về sau nếu các vị gần như nhập định, cái hơi thở các vị rất nhỏ nhẹ, rất cái đấy là các vị tâm các vị bắt đầu chạy ra cái đó, thì tâm các vị phải đặt ở đây nhé. À, cái tâm nó ở đây, tâm nó vẫn cứ chạy lung tung thì vẫn chưa ăn thua nhé. Tâm lúc đấy nếu mà nó ấy thì nó chỉ để ý đến một thứ rồi, gọi là nhất tâm là vậy đó. Khi các người ta đang quan sát cái hơi thở ở đây thì người ta sẽ tập trung đây, mình đang tập trung ở đây thì mình cứ để ý ở đây cho xem nhé. Và tâm nó đang chạy thì tất nhiên mình không điều khiển được, nhưng mà biết rằng là cái tâm nó chưa thật là định tĩnh thôi, nó vẫn đang chạy chỗ nọ chỗ kia một tí chút, vì rằng nó ít hơn những lúc bình thường. Các vị có hiểu không? Nó ít hơn bình thường, nhưng mà các vị vẫn phải biết là chúng ta thấy rất rõ cái đề mục của chúng ta, chứ không phải không thấy rõ nhé. Chúng ta thấy rõ mặt hồ đó và thấy rõ trên mặt hồ đó, tuy nó không có sóng, chúng ta thấy rõ bóng mây nó có mặt ở đấy, rồi thấy cái bóng chim nó bay vút qua, nó in hình trên cái mặt hồ đó, chứ không phải chúng ta bảo không thấy gì nhé. Cho nên đa phần là chúng ta hay đi tìm kiếm, tức là cái tưởng nó bắt đầu chen vào cái thực tại, là bắt đầu chúng ta bị nó dẫn dắt, đó nó nguy hiểm lắm nhé. Giờ chúng ta để ý cho sư hiểu cho sư. Khi mà tâm nó tĩnh lặng rồi, các vị đừng có tìm kiếm cái gì, có như nào các vị ghi nhận như vậy, lặng lẽ biết lặng lẽ, yên tĩnh ghi lại là yên tĩnh, sôi động ghi nhận là sôi động, đau thì ghi nhận là đau, nhức thì ghi nhận nhức, dễ chịu ghi nhận dễ chịu nhé. Không dễ chịu, không khổ không lạc thì cũng ghi nhận là không khổ không lạc, đừng có đi tìm kiếm bất kỳ cái gì hết đó, nhé. Cứ có cái gì thì thừa nhận nó là như vậy nhé. Như vậy chúng ta ở đây tức là thì chúng ta phải ghi nhận phòng khi phòng mà khi niệm xẹp phòng xẹp, và theo dõi cái sự căng cứng, theo dõi cái sự chuyển động đó. Và ngài khuyên là không phải ngồi tự nhiên, không thở mạnh, thở tự nhiên, không thở mạnh, không thở nhanh, không thở gấp, để tìm kiếm cái chuyển động, tìm kiếm cái sự căng cứng để làm gì cả nhé. Ngài hướng dẫn như vậy. Như vậy thì ở trong thực hành thiền của Minh Sát thì bất luận danh từ nào mà ta nói lên, hay tên nào mà ta gọi đến cũng không thành vấn đề, ta sử dụng nó như là một cái phương tiện thôi nhé. Tại vì có nhiều cái thực ra trong thực tế chúng ta không biết tên nó là cái gì để mà gọi. Ví dụ ngay chỉ mỗi cái vị thôi cũng đã khó rồi, mà phân biệt có bao nhiêu vị trong đấy, một tỷ vị trong đó, mấy cái vị chính mặn ngọt chua cay thì còn rõ thì còn được, nhưng nó trộn lẫn mấy thứ đó quý vị tìm ra từ, nhưng mà từ gọi đại đến một thứ thôi, thì cái tên ấy nó gọi là Đức Phật. Ngài dạy là làm sao không có quan trọng, mà dùng nó là phương tiện, nó là cánh tay, con tay chỉ trăng, ta mượn tạm cái đó để ta chỉ với cái nó đang xảy ra, nó đang sinh đang diệt đó nhé. Cũng là một cái vị, nhưng mà cái vị gì đó ta không biết, cũng là cảm giác ấy thật sự là cái gì ta không rõ, không đặt tên được nó nhé. Cho nên chúng ta không quan trọng nhé, nhưng mà làm sao sử dụng nó như làm gì, phương tiện để làm gì, hướng tâm vào, chỉ đến cái đối tượng đó mà quan sát, giữ tâm trên cái đó, hướng này vào cái nó đi. Có thể tên nó hơi ngô nghê một tí, hơi nó sai một tí, người ngoài có khi không hiểu, chỉ mình hiểu thôi nhé, thì cũng được, không có sao hết nhé. Thì khi nào nói chuyện với người ngoài thì mới cần, chứ còn tự mình thì mình muốn gọi cái này là cái gì chả được nhé, đúng không? Có vị hiểu không? Có vị có hiểu cái sư muốn nói không? Sư đối với một mình sư thì sư gọi cái này là cái gì chả được. Như chỉ có khi nào nói chuyện với các vị thì sư mới gọi là đây là quyển sách để các vị cùng hiểu thôi, chứ tự mình ấy, thì mình chỉ gọi là nhìn vào cái cục đen kia thì cũng được, hay là nhìn vào cái cục quyển sách cũng được, hay là thậm chí gọi mà nhìn vào cái quyển vở, chẳng mặc dù nó chả phải là quyển vở, nhưng mà mình đang định nghĩa định danh nó là như vậy đã, để dùng nó làm cái để hướng tâm vào quan sát nó thôi, chứ sự thật nó không nhé. Thì vì bản chất các cái tên cũng không phải là sự thật, nó chỉ là định nghĩa định danh nhé. Chẳng qua chúng ta sử dụng nó, mọi người được cùng thừa nhận với nhau thì chúng ta cứ tưởng nó là thật thôi, chứ không phải nó có thật nhé. Nhưng mà nhiều người cùng sử dụng thì chúng ta tưởng là thật. Rồi, trong phương pháp thiền minh sát thì bất luận danh từ nào mà ta nói lên hay tên nào ta gọi đến cũng không thành vấn đề. Vấn đề thật sự là hay biết hay cảm nhận. Hay biết hay cảm nhận mới quan trọng nhé. Còn tên thì không quan trọng. Ta phải ghi nhận cái bụng phồng lên khi nó mới bắt đầu, liên tục theo dõi di chuyển cho đến khi không còn phồng nữa, cũng rõ ràng như ta nhìn thấy theo dõi cử động phồng lên bằng mắt, nhưng mà không phải bằng mắt mà bằng cái cảm nhận, bằng cái xúc chạm cảm nhận của cái ta cảm nhận bằng cái đó, chứ không phải nhìn thấy bằng mắt. Cũng như khi đi thì chúng ta cũng không nhìn vào bước chân mà chúng ta cảm nhận được cái nặng nhẹ của bước chân nó chuyển động vậy thôi nhé. Chúng ta không cần phải nhìn vào hình dáng, chúng ta không phải nhìn vào vị trí, mà chúng ta nhìn vào cái cảm nhận nó. Nhìn, nói chữ nhìn ở đây tức là cảm nhận đó nhé, chứ không phải nhìn, mà nhìn bằng tuệ đó. Nhưng mà tuệ người ta gọi là tuệ nhãn đó. Tuệ nhãn có cái nhé, tuệ nhãn ở đó là biết. Rồi, phải ghi nhận thế nào mà sự hay biết của ta và sự di động của bụng đồng thời phát hiện cùng lúc, hai cái nó phải trùng khớp với nhau nhé. Cử động và tâm hay biết phải trùng hợp với nhau, trùng hợp với nhau giống như viên đá chọi vào tường. Đá và tường chạm nhau cùng một lúc, cùng thế ấy, hành giả ghi nhận sự chuyển động phồng xẹp, tức là phải bám chặt vào đúng từng cái giai đoạn, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Nhưng mà chúng ta đừng có đi tìm đâu là đầu, đâu là giữa, đâu là cuối. Lúc thì ta ghi nhận được đầu, không kịp ghi nhận cuối thì nó biến rồi, xong lại đầu giữa, đến đoạn giữa, đoạn cuối. Ví dụ thế, được đoạn nào hay đoạn đấy, chúng ta cứ tóm lên nó đã. Sau đó nó quen dần, nó thành tạo thì nó có thể bám được lâu hơn, chặt hơn, đầy đủ hơn. Còn lúc đầu thì chúng ta thiếu cái nọ, thiếu cái kia cũng là bình thường rồi nhé. Như vậy là trong trường hợp này là chúng ta nói rằng là khi mà ghi nhận nó phải là đồng thời cùng lúc, là cái đối tượng và cái tâm ghi nhận phải có mặt cùng lúc trong sát na hiện tại nhé. Rồi thì đấy là liên quan đến niệm thân tức là cái bụng là liên quan đến thân, mà thân nó chuyển động. Trong này thân thì trong tứ niệm xứ thì có thân, thọ, tâm, pháp nhé, tâm, thọ, tâm, pháp, đấy là niệm thân. Và trong khi ngồi như vậy, thiền tọa như vậy thì cái tâm nó phóng đi, thì bắt đầu chúng ta niệm cái sự phóng đi của tâm, nó gọi là niệm tâm nhé. Niệm tâm tức là sao? Khi phóng tâm thì chúng ta phải nhận ra và ghi nhận bằng cách niệm thầm là phóng tâm, rồi quan sát cái đó. Và khi ta quan sát thì chúng ta thấy này, nó biến ngay lập tức đó. Nó sẽ là cái suy nghĩ khác. Đầu tiên là suy nghĩ này, sau đó là suy nghĩ này. Ngay lập tức và nhiều thứ lắm. Nó là một cái chuỗi các cái loại hình ảnh khác nhau, các cái giọng nói, các câu chuyện khác nhau. Nó cứ nối tiếp hết chuyện nọ sang chuyện kia, nó nhanh lắm. Thoát một cái nó sang đến tiệm. Thoát một cái nó lại sang đến Việt Nam. Thoát một cái nó sang chuyện ông này. Thoát một cái nó sang chuyện thức ăn. Thoát một cái nó nhằng cái ô, mình vừa nghĩ cái gì mà bây giờ nó ra cái gì. Nhiều khi các vị bây giờ các vị sẽ thấy được cái điều đó. Ô, mình vừa bắt đầu nghĩ cái này mà bây giờ nó lại đã nghĩ sang cái chuyện này rồi. Các vị bắt đầu quan sát nó đến, nó đi, nó như thế nào nhé. Như vậy là quán tâm là như vậy. Quán tâm ở đây là phải thấy rằng là nó đến, nó đi. Chúng ta không để ý đến cái nội dung của nó, đúng sai, tốt xấu như nào, chúng ta đừng có bình luận vội. Mặc dù nó có bình luận thì đấy cũng là lại là một cái loại tâm khác cần phải ghi nhận. Các vị có hiểu cái ý câu sư vừa nói không? Nói rằng là không cần bình luận, không phải bình luận, phải quan sát một cách vô tư khách quan thì thấy nó đến nó đi. Nhưng mà thực tế thì sao? Nó vẫn cứ bình luận đó, tại vì đó cũng chính là hoạt động tâm, và cái đó cũng là đối tượng là để cho sách niệm ghi nhận. Hả? Các vị hiểu không? Chứ còn bảo là đừng có nghĩ nhá, đừng có bình luận nhé, đừng có thế nọ thế kia. Nói như vậy thì hóa ra ta điều khiển được nó rồi à? Hả? Thì đó lại trái với cái lý vô ngã của cái bản chất vô ngã của tất cả các pháp. Thế nên là người nào mà đi tu thiền ấy mà cứ dạy các vị hoài những cái điều như vậy đó, là các vị phải tập trung, các vị phải cái nọ phải thế kia, đủ cái thứ phải đó, phải được, không được bình luận, không được suy nghĩ, không được thế nọ, không được thế nọ kia, chỉ được phải quan sát vô tư chứ thế nọ thế kia và khách quan quân bình nọ hết. Cái đó là cái kết quả các vị tập luyện mãi thì may ra mới được. Chứ không phải các vị cứ hô khẩu hiệu là đừng suy nghĩ này, đừng bình luận này, đừng phân tích này, không có chuyện đấy đâu. Có điều làm sao? Chúng ta đang gieo nguyên nhân làm sao? Khi cái phân tích đó, khi cái bình luận đó mà nó xuất hiện thì chúng ta, thì cái có tâm chánh niệm nó cũng kịp thời, nó ghi nhận, nó cũng thấy đến đi. Nhé? Và chúng ta cũng không nên, không nói rằng là bảo là không nên phiền lòng. Nói như vậy cũng thực ra nói như vậy thôi, nhưng mà thực ra nó là nếu phiền lòng mà có mặt, các vị cũng phải ghi nhận là nó đến nó đi, thì chúng ta sẽ thoát được thôi. Thì lúc đó thật sự sẽ không phiền lòng. chúng ta ghi nhận được cái tâm chánh niệm mà nó ghi nhận được cái sự bình luận đấy thì nó sẽ dừng cái bình luận lại, nó không bị chấp thủ vào cái đó. Nó bảo ô hay quá, ta đắc được định rồi, hôm nay buổi thiền hôm nay thành công quá. Làm sao cấm được nó nói đây, không cấm được. Nhưng mà nếu mà chúng ta không ghi nhận được ấy thì chúng ta thấy sung sướng, ta thấy à đúng là tôi thành công, tôi thế nào tôi thế kia. Nhưng mà ghi nhận thấy ồ nó lại làm cái tâm nó đến, nó lại nói đang sằng ở đây đây. Thì chúng ta làm sao? Không có, thì chúng ta thoát ngay được khỏi cái đồng hóa với nó ngay lập tức nhé. Các vị có bị hiểu về sau cái các vị khi mà đã bắt đầu hiểu cái cách thực hành nó mà bắt đầu vun bồi và gieo nhân rồi, bắt đầu những cái tâm chánh niệm tỉnh giác mà nó thường xuyên nó khởi sinh ấy, các vị thấy thích, nó thích thú lắm, nó mang lại cái an lạc hạnh phúc thực sự, để mình thoát khỏi cái sự trói buộc của cái đồng hóa, nó cứ tin vào điều nọ điều kia, nó cứ xú bẩy mình điều nọ, bây giờ mình thoát hẳn nhé. Ta chỉ thấy nó đến nó đi, nó đến đi, có cái tâm chánh niệm tỉnh giác nó thấy nó đến nó đi, nó đến nó đi. Nhờ cái đoạn đó các vị hy vọng các vị cũng sẽ sớm đạt được nhé. Tất nhiên không dễ, đối với người này một chút, đối với người kia một chút, nhanh chậm không thành vấn đề, nhưng các vị đang đi đúng đường nhé. Đang đi đúng đường, đang đúng cái thực hành, cái phương pháp của chính Đức Phật giảng dạy, chứ không phải là... Như vậy ở đây hôm nay chúng ta đang nói đến cái chuyện là quán thân như vậy, phòng xẹp, rồi thì chúng ta quán tâm là khi có phóng tâm suy nghĩ, bình luận hay là khó chịu trong cái tham sân si nó có mặt các vị, thì các vị ghi nhận là phóng tâm suy nghĩ gặp ai đó hay là đến một nơi nào đó đến nghĩ đến cái chuyện gì đó nhé, thì ghi nhận, tức là ghi niệm thầm, hướng tâm vào quan sát và thấy nó làm sao, nó đến nó đi rồi, còn cái nội dung của nó thì cũng biết, nhưng mà chúng ta để ý chủ yếu đến cái sự đến đi sinh diệt của nó thôi nhé, còn cái nội dung nó nói gì chuyện này cũng biết nhưng mà không có để ý nhiều đến nó nhé. Chỉ để tâm đến nó, tác ý để tâm đến gì? À cái gì vừa sinh, cái gì vừa diệt đây nhé? Chuyện gì vừa sinh, chuyện gì vừa diệt đây nhé? Chúng ta để ý cái sinh diệt cho sư nhé. Hãy để ý đến cái diệt cho sư càng nhiều càng tốt. Càng tóm được nhiều cái diệt bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu nhé. Thì sau này nó sẽ phát triển và nó sẽ... Rồi, bất kỳ một ý nghĩ hay suy tư nào cũng phải được tỉ mỉ ghi nhận. Nếu tưởng tượng, ghi nhận tưởng tượng. Suy nghĩ, ghi nhận suy nghĩ. Toàn tính, ghi nhận toàn tính. Nhận thấy thì ghi nhận thấy, suy tư cũng vậy, nhàm chán cũng vậy, bằng lòng cũng vậy. Và như vậy đấy là chúng ta đang citta nupassana. Citta là tâm, anu là liên tục lặp đi lặp lại, passana là thấy. Như vậy ở trong cái từ này là chúng ta có cái từ citta nupassana hay kaya nupassana, tức là anusana, anupassana đấy nhé. Ở đây có hai từ mà chúng ta cần phải lưu ý, một là vipassana, hai là từ anupassana. Anupassana là sao? Anu là lặp đi lặp lại nhé. Vipassana là sao? Vi tức là bằng các cách khác nhau rõ ràng và chính xác để thấy cái vô thường phủ ngã, gọi là vipassana. Passana là thấy một cách rõ ràng chính xác bản chất thì gọi là vipassana, tức là cái minh sát tuệ đó. Còn cái anupassana là cái thấy biết mà được lặp đi lặp lại. Trong cái thiền minh sát của chúng ta ấy, để thực hành của nó, để có được tuệ minh sát thì phải có sự lặp đi lặp lại. Anupassana nhé, các vị lưu ý cho sư, phân biệt cho sư. Hôm nay trong cái bài giảng này sư muốn nói đến cái chuyện để ý câu giúp các vị thấy được cái từ anupassana là một trong các cái yếu tố đầu tiên trong cái thiền minh sát của chúng ta. Sau đó trong bài kinh của tứ niệm xứ ấy, ngài còn nói đến ba cái điều khác nữa để nó tạo lên cái việc thực hành vipassana như thế nào. Thứ nhất là anupassi đã đành. Anu tức là lặp đi lặp lại. Các vị nhắc lại cho sư, anu có nghĩa là lặp đi lặp lại. Passi là thấy. Tức là người cái vị thì khi đó phải anupassi, thân thọ tâm pháp, tức là phải quan sát thân thọ tâm pháp. Cái đầu tiên là phải anupassi, lặp đi lặp lại cái việc quan sát đó. Lặp đi lặp lại quan sát đó đã đành. Đấy là một cái điều đầu tiên. Cái thứ hai là phải có cái gì? Nhiệt tâm. Nhiệt tâm tiếng Pali là gì còn nhớ không? Atapi. tức là các vị atapi, tức là các vị phải sống này, quán này, quán liên tục, quán lặp đi lặp lại này, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ba cái thứ đó sẽ tạo nên cái nền tảng cho cái tu tập minh sát của chúng ta. Tức là phải có, đầu tiên phải anupassi, tức là phải lặp đi lặp lại đã, một lần cũng được, hời hợt cũng được, phải lặp đi lặp lại cái quan sát đó. Cái thứ hai là phải quán với atapi, là nhiệt tâm. Nhiệt tâm có nghĩa là ở đây là nhiệt tâm thiêu đốt các ác pháp, bất thiện pháp để có thể đắc định, đắc thiền đó nhé. Chúng ta hiểu cái chữ jhana, cái chữ thiền ấy, hay là đắc định các cái tầng thiền ấy, chính là cái khi mà nó còn có nghĩa là thiêu đốt các ác pháp bất thiện pháp nữa. Khi mà có định là jhana ấy, nó thiêu đốt các ác pháp bất thiện pháp, thiêu đốt năm cái triển cái đó. Quý vị hiểu không? Tức là atapi ở đây chính là chánh tinh tấn, tứ chánh cần. Tứ chánh tinh tấn, chứ chánh cần thì các vị biết rồi, các vị nhắc lại cho sư cái là gì, liên quan đến thiện và ác đó, bốn thành có bốn phần đó. Thiện thì sao, ác thì sao? Sinh rồi thì là cho các thiện, chưa sinh thì là cho sinh, à. Nó ác thì sinh rồi thiện, ừ. Chưa sinh không có sinh, sinh rồi thì thiện. Đó, thế là cái atapi là cái đầu tiên là anupassi, là lặp đi lặp lại. Atapi là có nhiệt tâm nhé, phải có nhiệt tâm, nhiệt tâm. Và cái thứ ba là sampajano có nghĩa là tỉnh giác. Tỉnh giác thì nhắc lại hôm qua, cái bài học hôm qua, tỉnh giác là gì? Tỉnh giác là mục đích tỉnh giác, xem cái đó, cái việc làm đó nó có mang lại cái lợi ích hay là mang lại hại, và chúng ta lựa chọn cái lợi ích mà làm. Nếu mà thấy là không lợi ích thì đừng có làm, dừng ngay lập tức lại. Nhờ có cái atapi tránh tinh tấn nên chúng ta biết đây là thiện ác, và phải có tỉnh giác ngay lập tức nhé. Ví dụ sư nói là đi hành thiền là việc mang lại lợi ích, đúng không? Mang lại lợi ích thì chúng ta phải cố gắng ta làm. Bây giờ chúng ta bảo thôi không đi hành thiền, đi làm cái khác, ví dụ thế, đi làm phước thiện, ví dụ thế, thì tất nhiên nó cũng mang lại lợi ích, nhưng mà nó không mang lại nhiều như là cái kia. Mà nếu có cái việc mà làm hại nữa, tại khi mà đang giờ hành thiền như này, đang giờ tu tập như này mà nói chuyện, thì cái đó là bất thiện. Chúng ta phải biết ngay là cái mục đích của cái, nó không mang lại mục đích tốt đẹp, nó không mang lại lợi ích tốt đẹp, chúng ta phải dừng ngay lại. Tức là phải có tỉnh giác này, đang nói đây này, thì cái nói nó có lợi ích gì không, thì chúng ta phải biết cách ta dừng lại nhé. Đang làm cái gì đó ta phải biết dừng lại nhé. Thì phải đấy, cứ dừng lại là do có tỉnh giác đó, do tỉnh giác cộng với cái atapi là có nhiệt tâm nữa đó, tứ chánh cần, hai cái nó kết hợp với nhau thì chúng ta có tỉnh giác, hay chúng ta mới dừng lại những cái việc kia được. Chứ còn chúng ta mà không có tỉnh giác, không có nhiệt tâm thì chúng ta không dừng được cái việc nói chuyện trong giờ thực hành, ví dụ thế. Rồi cái thứ hai là đấy là mục đích tỉnh giác. Cái thứ hai là thích nghi tỉnh giác, nhớ lại cho sư nhé. Nghe lại, thứ nhất là mục đích tỉnh giác này, hai thích nghi là có thích hợp không, cũng là việc có ích nhưng mà làm lúc này có thích hợp hay không, chúng ta cũng phải tỉnh giác để biết để tiếp tục làm hay dừng lại nhé. Quý vị hiểu không? Ví dụ như là giờ này là giờ hành thiền như sư nói đó, mà lại cứ muốn đi làm quét dọn chẳng hạn, thì rõ ràng là quét dọn cũng là có ích, có lợi, có tốt, cũng là thiện, nhưng mà nó không thích hợp trong cái giờ này, vào lúc này nhé. Thì các vị đến đây không phải để quét dọn, các vị đến đây phải tranh thủ thời gian học cái phương pháp này đã. Còn quét dọn thì các vị có làm lúc khác cũng được nhé. Có thời gian thì không cần thầy không hiếc, các vị cũng làm được cái việc đó. Còn đây có thầy, có môi trường, các vị tận dụng để học cái phương pháp đã, thực hành thiền đã. Như vậy là làm sao? Có thích nghi gì? Tỉnh. Thích nghi tỉnh giác, nói cả câu cho nó quen. Thích nghi tỉnh giác nhé. Cái đầu tiên là mục đích tỉnh giác, hai là thích nghi tỉnh giác, ba là hành xứ tỉnh, hành xứ tức là cái bình diện mà chúng ta đang tiến hành các công việc đó, tục đế hay chân đế, samatha hay là vipassana nhé. Có vị hiểu không? Hành xứ là cái chỗ đó, hành xứ khác, là tức là nơi nơi các cái công việc, các sự việc nó đang tiến hành diễn tiến á, nó gọi là gọi là cái nơi ấy, thì trong nó còn bao gồm cả những ý nghĩa khác ấy, là cái khu vực là hay đi lại, cái nghĩa đen của nó là cái khu vực nó đang đi lại. Cho nên phải chú ý từng từ một, chứ nó sai một từ thì nó có thể nó hiểu sai đi nhé. Cho nên phải hiểu cái nội dung cho thì chúng ta sẽ nhớ rằng cái từ nó được dễ hơn nhé. Và cái thứ ba cuối cùng là amoha sampajano, tức là không si vô si tỉnh giác. Vô si tỉnh giác là thấy cái bản chất vô thường khổ vô ngã đó, là hiểu biết rằng là không có tôi, không có ta, không có gì nó đang hoạt động đây đó. Chúng ta phải nhận ra cái tỉnh giác đó. Mục đích là một, thích nghi là hai, hành xứ là ba, và vô si là bốn. Bốn cái đấy gọi là tỉnh giác nhé. Đầu tiên là anupasi là lặp đi lặp lại, atapi là nhiệt tâm, tránh tinh cần đó. Sampajano cũng có bốn là tỉnh giác, và cuối cùng là phải có chánh niệm, tức là hướng tâm vào thân thọ tâm pháp, theo dõi các hiện tượng danh sắc trên thân thọ tâm pháp nhé. Cái đó mới gọi là chánh niệm, còn nếu mà không thì không được. Như vậy ở đây Đức Phật dạy các tỳ khưu này. Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu sống quán thân trên thân, chữ quán này là anupassī. Trong bản dịch của tiếng Việt nó chỉ có mỗi chữ quán thôi. Quán thì mới thấy là nó chỉ là cái chữ asana thôi. Còn thực chất từ của nó dùng tiếng Pali là anupassī, anupassana, tức là quán sát lặp đi lặp lại nhé. Trong cái bản tiếng Việt nó không dịch thoát được cái từ đó, không cho nên nó chỉ là sống quán thân trên thân thôi. Nhưng mà nếu mà dịch chính xác là sống quán lặp đi lặp lại thân trên thân, là một cái quán lặp đi lặp lại nhé, phải có sự lặp lên lặp lại. Cái thứ hai là phải nhiệt tâm, thứ ba là tỉnh giác, thứ tư là chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời. Để chế ngự, khi mà có quán đi lặp đi lặp lại cái sự quan sát đó, nhiệt tâm đó, tỉnh giác đó, có sự chánh niệm đó, thì đồng thời cái tham ưu không có mặt, đồng thời không có, tức là nó chế ngự được tham ưu trên đời nhé. Chứ không phải là chế ngự tham ưu trên đời rồi chúng ta mới quay sang tập vipassana đâu. Tập vipassana vun bồi trí tuệ đó để chế ngự tham ưu trên đời, cái đó mới đúng nhé. Chứ còn một số cái trường phái khác người ta bảo phải chế ngự tham ưu trên đời rồi mới quay lại thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ, thì cái đó là không có chính xác. Cái đó chỉ có thể, nếu mà như vậy thì chúng đã chế ngự tham ưu trên đời rồi, chúng ta không cần phải tu tập minh sát nữa. Thì đó, trong các bài kinh khác thì Đức Phật nói rằng là khi mà chế tu tập được cái tứ niệm xứ này, thì chúng ta đoạn tận lộ hoặc đoạn tận tham sân si, đoạn tận tất tần tật các thứ khác là do tu tập tứ niệm xứ. Và bây giờ lại bảo là chế ngự tham ưu trên đời rồi mới quay sang thì không có chính xác nhé. Có thể các vị chế ngự được một cách thô thiển những cái vụ việc đấy thì càng tốt, nhưng mà không có nghĩa là như vậy. Đây là một cái số trường phái là người ta tu chỉ trước quán sau, và khi tu chỉ trước là người ta có thể chế ngự được cái một phần thô nhé, chứ còn chưa chế ngự được các cái ngủ ngầm đâu, thì phiền não đâu nhé, chưa chế ngự được, cho nên không có chuyện đó đâu nhé. Cho nên là sống quán thân trên thân, nhiệt sống quán này, tức là lặp đi lặp lại thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự thân trên đời, sống quán thọ trên các thọ, sống quán thọ về thêm cái chữ là sống quán lặp đi lặp lại thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời, sống quán tâm, sống quán lặp đi lặp lại tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời, sống quán lặp đi lặp lại pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời nhé. Như vậy là cái lời của Đức Phật dạy là nguyên văn lời Đức Phật dạy là như vậy, nguyên văn lời Đức Phật dạy trong là như vậy nhé. Như vậy ở đây bất cứ cái suy nghĩ suy tư nào mà phát sinh trong khi thiền hành thiền tọa đó, xem vào cái đối tượng chính đó, đều phải được ghi nhận nhé. Thì cái đó gọi là citta nupassana. Citta tức là tâm, rồi nối với chữ anupassana nên thì nó thành cái trường âm là citta nupassana, kaya nupassana, Vedana vipassana, Vedana nupassana, nhé, nu nu chứ không phải vi nhé, anu, thần đạo tâm pháp, Dhamma nupassana nhé, nupassana nhé, chữ anu trong đó nhé, không phải chữ vi mà có chữ anu nhé. Như vậy ở đây chúng ta rồi thì ngoài cái việc quán tâm thì chúng ta quán sao? Quán thọ, như sư vừa nhắc lại lời Đức Phật thế, tức là khi mà ngồi lâu ấy thì các thấy nóng bức rồi đau nhức rồi thì ngứa ngáy gây ra khó chịu, có ba loại cảm thọ là khổ, lạc, không khổ không lạc. Thì các vị lưu ý cho ghi nhận kịp thời cái khổ lạc ấy, để thanh lọc cái tâm, gọi là tâm sân, bất toại nguyện, khó chịu. Nếu phát hiện được nó thì chúng ta dễ phát thì mới thanh lọc được. Còn cái lạc thọ đó, cảm thọ làm chúng ta sung sướng hoan hỉ đó, thì chúng ta cũng phát hiện sớm, chúng ta thấy được nó chỉ đến nó đi thôi đó, không phải tôi ta ấy, thì chúng ta thanh lọc được cái tâm tham nhé. Tham là do, chủ yếu là do lạc thọ nó trói buộc chúng ta, do cái cảm giác lạc thọ đó mà chúng ta tham đắm, do cái cảm giác đau khổ mà chúng ta làm sao sân hận, do cái cảm giác không khổ, cái cảm thọ không khổ không lạc đó mà không nhận ra, chính là cái si đang có mặt, cái si đang có mặt nhé. Muốn thanh lọc tham sân si, chúng ta cố gắng làm sao phát hiện sớm và thấy cái bản chất của các cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ không khổ không lạc, để làm sao thanh lọc tâm tham sân si bằng cách các cái nó liên kết với cái cảm thọ này nhé. Tham sân si nó liên kết chặt chẽ với cái nào, tham ái cũng là do cảm thọ, sân hận cũng là do cảm thọ, si mê cũng là do cảm thọ, nó tạo duyên, tạo nhân, tạo duyên để chúng ta chìm đắm trong cái si mê nhé, không phát hiện được. Như vậy khi mà chúng ta ghi nhận được đó, quan sát nó, cái đó gọi là Vedana Nupassana, tức là niệm thọ hay là thọ quán niệm xứ. Vì không ghi nhận những cảm thọ đó cho nên chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng tôi bị tê cứng, tôi bị nóng, tôi bị đau nhức, tôi bị trước tôi thoải mái, hôm trước tôi thoải mái, giờ trước tôi thoải mái, còn bây giờ thì tôi thấy bực bội với cảm giác khó chịu này, đồng hóa cảm giác với tự ngã là một cái sự sai lầm mê tưởng nhé. Trong thực tế không có tôi mà chỉ có những cảm giác khó chịu hoặc là dễ chịu liên tục nối tiếp nhau mà thôi, nó đến nó đi sinh diệt. Mọi cảm giác khó chịu, dễ chịu hay là không khó chịu, không dễ chịu kế tiếp liên tiếp theo các cảm thọ trước đó của nó nhé. Như vậy thì chúng ta đối với nó thì chúng ta cần phải có một sự khám nhẫn, khi nhận biết cho nó, quan sát để khám nhẫn. Khám nhẫn dẫn đến niết bàn, thành ngữ này rất thích hợp với những cái sự thành thiền của chúng ta. Chúng ta phải phát triển được cái khám nhẫn, phải phát triển được cái tinh tấn thông qua cái việc tập luyện cái cách quan sát lặp đi lặp lại cái quan sát cái đau, cái cảm thọ này nhé. Như vậy là chúng ta ở đây. Như vậy hôm nay chúng ta cứ tạm dừng ở đây. Bài học ngày hôm nay chúng ta đã nói được, nhắc lại cái hành thiền minh sát Vipassana là cái gì, và chúng ta đã nhắc lại cái cách thức hành thiền Vipassana thông qua cái thực hành là đầu tiên là ghi nhận, rồi thứ hai là quan sát, thứ ba là để ý sinh diệt vô thường khổ vô ngã. Ba cái thứ đó là cái mấu chốt của thực hành, và cái đó được Đức Phật nói trong bài kinh thông qua cái việc là chúng ta khi mà thực hành minh sát thì phải có anupassī, tức là sao, lặp đi lặp lại, atapī, tức là nhiệt tâm thiêu đốt các cái ác pháp bất thiện pháp, cũng là tránh tứ chánh cần, tức là cũng có bốn chi phần. Rồi thì là sampajano, tức là tỉnh giác, cũng có bốn thành phần là mục đích tỉnh giác, thích nghi tỉnh giác, hành xứ tỉnh giác, vô si tỉnh giác. Như vậy là có tỉnh giác cũng có bốn phần, và phải có chánh niệm, tức là cũng có bốn phần là thân thọ tâm pháp. Như vậy chúng ta ở đây, chúng ta hôm trước thì chúng ta đã giảng kỹ về cái tỉnh giác, hôm nay chúng ta hiểu thêm về cái gọi là tinh tấn tứ nhiệt tâm đấy, tứ chánh cần và cái chánh niệm nhé. Như vậy các yếu tố ở đây gồm có là anupassī là lặp đi lặp lại, Atapi là phải có nhiệt tâm thiêu đốt các pháp bất thiện pháp. Sampajano là phải có sự tránh, có sự tỉnh giác trong đó về mục tiêu, mục đích, sự thích hợp, sự hành xứ và vô si. Và cái cuối cùng là cái nơi trốn để chúng ta an trú cái niệm đó là trên thân thọ tâm pháp của chính bản thân mình chứ không phải là bên ngoài nhé. Như vậy là cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng ta tạm kết thúc ở đây. Hy vọng rằng các vị đã có thêm một số các cái hiểu biết cần thiết để các vị có thể tu tập cách đúng đắn. Cầu mong cho các vị thành tựu như ý nguyện. Chúc cho các vị thành công.